đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 8, mang nón xanh thật lớn. Góc truyện audio.com. Đồng Phương tướng quân, ngươi nhưng là cấp lão phu một lời giải thích, lão phu ngày hôm qua cưới rõ ràng là đại tiểu thư nhà ngươi, vì sao lại thành nhị tiểu thư? Ai nha, Đậu thượng thư, ngày hôm qua hai cái nữ nhi của lão phu đồng thời xuất giá, quý phủ nội trong ngoại ngoài nhưng là đều bận, này lão phu cũng không có biện pháp phân thân, ai có thể nghĩ những người này thế nhưng hồ đồ như vậy, Kiều Hoa cũng có thể nâng sai. Kiều Hoa nâng sai, trên đời này có chuyện khéo như vậy sao? Người đem cái ngốc tử đưa đến cho ta còn chưa tính, ngốc tử kia cùng con ta bát tử căn bành không hợp, đáng thương trung nhi của ta thế nhưng bị các ngươi làm cho. Khi nói chuyện, mọi người chạy tới xài phòng, đúng lúc nhìn thấy nha đầu phủ thêm áo khoác cho Đông Phương Ngữ Hinh, mọi người ngây người. Này, ghía y bị xé thành mảnh nhỏ, xài phòng lúc này loạn thất bát tao, còn có thể nghe thấy một loại hơi thở sau khi hoan ái, hai cái đương gia đều là người từng trải, tự nhiên cũng liền hiểu được đây là xảy ra chuyện gì. Đông Phương tướng quân, đây là nữ nhi của ngươi, con ta đêm qua vừa mới tắt thở, nàng thế nhưng tại xài phòng cùng nam nhân khác tăng tiểu. Điều này làm cho con ta... Đậu thượng thư nói thật đúng là so với hát còn muốn tốt hơn, nước mắt cơ hồ rơi xuống. Đông Phương Trình vừa thấy sắc mặt nhất thời đen lại, trừng mắt Đông Phương Ngữ Hinh cả giận nói. Nghiệp chướng, người thế nào có thể làm ra như vậy, chuyên không biết hổ thẹn như vậy. Đông Phương tướng quân, Đông Phương gia ngươi chính là giáo dục nữ nhi như vậy à. Còn thứ ba của Đậu thượng thư, Đậu Chí Cảnh cười lạnh xem Đông Phương Trình, hắn nhưng là muốn nhìn Đông Phương Trình làm sao bây giờ. Ngươi hại đại ca của ta, ta liền hủy thanh danh nữ nhi của ngươi. Một cái nữ nhi gặp chuyện không may, nữ nhi khác của ngươi cũng sẽ chịu liên lụy, hừ. Này, Đông Phương Trình nét mặt già nua đỏ bừng, hắn thế nào cũng không nghĩ đến bọn họ nhưng lại độc ác như vậy. Cũng dám hủy trong sạch của Đông Phương Ngữ Hinh, ai nha, Đậu thượng thư, Đậu tam công tử a, ngài cũng biết khuê nữ này của ta đầu óc không được tốt, bình thường đều là điên điên, ngốc ngốc này chắc không phải bệnh ngốc lại tái phát đi. Đông Phương Trình đang khó xử không biết nói như thế nào thì phu nhân Tưởng Văn Cầm bỗng nhiên thướt tha đi tới, nàng nghe nói lão gia vừa đi liền cảm thấy không tốt, may mắn đến kịp thời, bằng không. Phạm vào ngốc bệnh, Đông Phương phu nhân, ngài nói nữ nhi này bệnh ngốc thật là kỳ quái, mỗi lần phát bệnh đều là tìm nam nhân lung tung sao. Đông Phương Trình mặt càng ngày càng đen, ẩn dưới tay áo bàn tay tay gắt giơ nắm chặt, nếu không phải e ngại nhiều người có mặt như vậy, hắn đã sớm một tát đem nữ nhi làm hắn mất mặt này chụp chết. Công tử lời này là nói không đúng rồi, Ngữ Hinh của ta nhưng là thanh bạch trong trắng thuần khiết gả đến nhà ngươi, xảy ra việc này phủ tướng quân chúng ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi cũng không thể như vậy vô nữ nhi Đông Phương gia không có tri thức không hiểu lễ nghĩa. Ngữ Hinh ngày hôm qua đã gả đến Đậu phủ, vậy cùng Đông Phương gia chúng ta không quan hệ, Đậu thượng thư, ngươi nói có đúng không? Nếu Đậu thượng thư cảm thấy không đúng, vậy không ngại mời Hoàng thượng phân xử. Lời này của Tưởng Văn Cầm đúng là nói cực có trình độ, nữ nhi nàng đã thành vương phi của thành tứ vương gia kia nhưng là con dâu hoàng gia, hoàng thượng lại xưa nay. Góc truyện audio.com, sủng ái tứ vương gia tự nhiên sẽ hướng về bên kia, huống chi hình dáng lúc này của Đông Phương Ngữ Hinh, cho dù là bổ cứu cũng không được. Ý là dùng các biện pháp uốn nắn, sửa chữa cuông không xoay chuyển được. Ngày hôm qua tính sai chuyện tân nương, tuy rằng bọn họ biết là phủ tướng quân cùng tứ vương gia giở trò quỷ, nhưng lại cố tình không thể bắt được nhược điểm, nâng sai Kiều Hoa, một cái hiểu lầm mà thôi, đủ để đem hết thảy đều che đi. Cách chương.